Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, dưa hái sớm. Rất ngọt, Converter, Dark Hero đồ tể nhịn không được nói. Chết mù lòa, người tự tác chủ trương. Hỏi qua Mục Nhi chủ ý không có. Ta không cần hỏi, ta nuôi lớn hài tử, ta liền có thể tự tác chủ trương. Mù lòa nới đi, lôi kéo tay Tần Mục đi ra tòa đại điện này. Một đám giao long vội vàng đi theo Tần Mục hướng ra phía ngoài chạy tới. Thôn trưởng nhíu mày, nói, lão đồ không cần đuổi. Mù lòa chính mình sẽ nghĩ thông. Đồ tể lắc đầu nói, lão gia hỏa này, tính tình so ta còn bạo. Vậy mà nổi giận, trong điện, thanh sơn nhân bùi ngùi mãi thôi. Hướng Vương Mộc Nhiên ba người nói, nhân hoàng mời chúng ta rời núi, là để cho chúng ta diễn toán tu bổ thần kiều không gian thuật số mô hình. Bây giờ không gian thuật số mô hình đã xây xong, chúng ta cũng không có tất yếu lưu tại Duyên Khang quốc nơi thị phi này. Các ngươi theo ta về Tiểu Ngọc Kinh sao? Long Du cùng Mộ Thanh Đại đều có chút chần chờ. Long Du muốn về đến Tiểu Ngọc Kinh, nhưng là hắn chủ ý ít, ánh mắt không khỏi hướng Vương Mộc Nhiên nhìn lại. Tiểu Ngọc Kinh sư huynh đệ ba người, Vương Mộc Nhiên chủ ý nhiều nhất, Mộ Thanh Đại tâm tư chơi bời nặng hơn. Từ Tiểu Ngọc Kinh hạ giới mấy tháng này đặc sắc xuất hiện, ngược lại là muốn lưu lại. Vương Mộc Nhiên trầm mặc một lát, nói, đệ tử vừa mới gặp được Duyên Khang quốc sư. Thanh sơn nhân nhíu lông mày. Vương Mộc Nhiên tiếp tục nói, hắn đã không nhận ra ta. Thanh sơn nhân thở dài, nói, hắn là quốc sư, đương nhiên sẽ không nhớ kỹ ngươi. Vương Mộc Nhiên nói, Duyên Khang quốc sư chủ trưởng biến pháp, cải cách thiên hạ, sáng tạo ra một phen cách cục mới. Hắn đạo pháp thần thông biến chuyển từng ngày, tiến bộ thần tốc, ta lưu ở trong Tiểu Ngọc Kinh chuyên cần khổ luyện. Dù là so với hắn chăm chỉ học tập gấp trăm lần, đời này cũng không có khả năng vượt qua hắn. Huống chi, hắn cũng cực kỳ chăm chỉ học tập. Ngươi muốn lưu lại? Thanh sơn nhân hỏi. Vương Mộc Nhiên khom người nói, đệ tử muốn tiến vào trong thời đại hắn cải cách biến pháp mang tới kịch biến. Trận này biến pháp đã lộ ra rất nhiều mánh khóe. Duyên Khang quốc sư kiếm tam thức, Tần Nhân Hoàng Lục Hợp Nguyên Thần, còn có Xạ Nhật Thần Pháo, Thiên Tượng Thần Thông, nói rõ đạo pháp thần thông đã đang thay đổi. Ta lưu tại Tiểu Ngọc Kinh, bỏ lỡ thời đại này, Duyên Khang quốc sư vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ kỹ ta. Ta hướng hắn trả thù lúc, hắn một kiếm giết ta đằng sau cũng sẽ không nhớ kỹ ta là ai. Thanh U Sơn Nhân trong lòng thở dài, nói, như vậy ngươi ở lại đây đi. Thanh Đại, Long Du, các ngươi đâu? Mộ Thanh Đại cười nói, ta cũng lưu lại, miễn cho tiểu sư đệ không có chiếu ứng. Long Du chần chờ một chút, nói, sư đệ sư muội đều lưu lại, ta làm đại sư huynh, lẽ ra chiếu khán bọn hắn. Thanh Sơn Nhân đau đầu, nói, tốt a, U Hà sư huynh, chúng ta về Tiểu Ngọc Kinh. Ba vị Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân đứng dậy, hướng thôn trưởng, cầm điếc cùng đồ tể thi lễ, cáo từ rời đi. Ba người đi vào không trung. Thanh U Sơn Nhân hướng U Hà cùng Du Vân nói, ta không yên lòng ba tên đệ tử này, các ngươi về trước Tiểu Ngọc Kinh. Ta âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. U Hà vội vàng nói, hoàng đế oanh sát thượng thương tiên nhân, dẫn tới không lường được hậu quả, người lưu lại chỉ sợ cũng sẽ bị dính líu vào nơi thị phi, không nên ở lâu. Thanh Sơn Nhân cười nói, các người yên tâm, ta để ý tới, ta sớm đã không còn hồng trần chi tâm, sẽ không bị thế giới phồn hoa này ngăn trở. Nói đi, tiềm tung mà đi. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, đi theo Mù Lòa không nhanh không chậm đi đường. Tần Mục để Mù Lòa đi lên, Mù Lòa cũng không được, trụ quải trượng tự mình hướng đại khư đi. Qua lâu, mù lòa đột nhiên dậm chân, dừng bước lại, Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại. Bên người rất nhiều giao long hết thảy dừng lại. Sau một lát, mù lòa buồn vô cớ thở dài, nói, Mục Nhi, lão đồ tể để cho ta hỏi một chút ngươi có ý định gì? Ta một mực không hỏi ngươi, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý lưu lại hay là về đại khư? Tần Mục cười nói, mù ra ra để cho ta trở về, như vậy ta liền trở về. Ta nói ta muốn lưu lại, mù ra ra cho phép sao? Không cho phép. Tần Mục chuyển hướng cái đề tài này, nói, thôn trưởng đã hỏi đồ ra ra nhật nguyệt tinh thần đều là giả chuyện này. Tự mình đi hỏi mổ heo. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Hai người tiếp tục đi đường. Sắc trời dần dần muộn. Tần Mục nhóm lửa nấu cơm. Hai người ăn nghỉ cơm tối. Mù lòa nhấc lên trúc trượng vây quanh Tần Mục vẽ một vòng tròn. Nói, ngươi ở chỗ này chờ. Không muốn đi ra vòng tròn. Dù sao ngươi chạy không thoát đi. Ta đi cấp ngươi đoạt cái thê tử đến. Trở lại trong thôn đằng sau liền bái đường thành thân sinh con non. Tần Mục giật nảy mình, mù lòa mang theo trúc trượng thả người nhảy vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đoạt cái thê tử đến, sinh con non. Tần Mục trong đầu ầm vang, vội vàng hướng ngoài vòng tròn đi đến. Đột nhiên chỉ nghe ông một tiếng, mù lòa vẽ gáy vòng kia hào quang tỏa sáng, đem hắn gầy trở về. Mù ra ra cấm chế rất lợi hại, nhưng thọt ra ra truyền ta thâu thiên thần thối, không sợ bất kỳ cấm chế gì. Tần Mục dưới chân phát lực, vừa mới thôi động thâu thiên thần thối liền lại bị gầy trở về. Mù lòa vẽ vòng tròn rất là xảo diệu, vòng tròn lớn nhỏ hoàn toàn để hắn thâu thiên thần thối tốc độ không cách nào phát huy ra. Mà người thọt thâu thiên thần thối thì cần phải dùng cực hạn tốc độ đột phá không gian trói buộc, dạng này mới có thể không nhìn cấm chế. Mù ra ra truyền cho ta cửu trọng thiên khai nhãn pháp, không phải là dùng để phá cấm sao? Mở mắt, Tần Mục trong ánh mắt từng tầng trận văn xoay tròn. Mở ra bích tiêu thiên nhãn, ngưng mắt nhìn lại, không khỏi chán nản, hắn xem không hiểu. Làm cửu trọng thiên khai nhãn pháp người khai sáng, mù lòa xưng là thần nhãn thần thương. Hắn bởi vì cường đại thần nhãn bởi vậy tại cấm chế trận pháp chi đạo có sâu xa khó hiểu tạo nghệ. Tần Mục liền xem như cửu trọng thiên mắt toàn bộ triển khai, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Ta chỗ này còn có hai cái tròng mắt, Thái Dương Ngọc Nhãn cùng Thái Âm Ngọc Nhãn, nói không chừng có thể phá vỡ mù ra ra cấm chế. Bất quá, hắn lộ ra vẻ làm khó. Mù lòa vẽ vòng tròn quá nhỏ, không bỏ xuống được hai con mắt kia. Tần Mục nhìn một chút Long Kỳ Lân cùng mười mấy đầu giao long kia, vội vàng mang tới đế điệp, thôi động ngự long quyết, thổi lên kim địch. Từng đầu giao long lập tức gào thét, công kích vòng tròn. Nhưng mà tùy ý những giao long này cực kỳ cường đại, số lượng đông đảo, nhưng thủy chung không phá được mù lòa vẽ vòng tròn. Vòng tròn màn ánh sáng này theo phá theo tụ, không ngừng biến hóa, từ đầu đến cuối đem hắn vây khốn. Tần Mục lại không dám để những giao long này toàn lực xuất thủ, nếu như phá vỡ vòng tròn vạn nhất chịu không nổi lực, chính mình cũng sẽ bị oanh sát. Hắn triệt để không có chủ ý, đành phải thành thành thật thật ngồi tại trong vòng tròn, chờ mù lòa hắn đoạt thê tử trở về. Xạ Nhật thần pháo to lớn pháo đài còn tại lăng không phi hành, hướng kinh thành lướt tới. Trên pháo đài Duyên Phong Đế nhìn xem thiêu đốt đan lô đau lòng vô cùng. Những đan lô này đốt không phải dược thạch, mà là một bao tải đại phong tệ. Thiêu đến hắn vị hoàng đế này cũng từng đợt thịt đau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên pháo đài không một bóng người phi tốc hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh, Duyên Phong Đế sợ hãi thán phục. Duyên Khang quốc sư đi tới, xa xa nhìn một cái, nói, giống như là cùng thượng thương chư thần chiến đấu vị lão nhân mù kia. Hẳn là năm đó thần thương, đáng tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng. Duyên Phong đế thở dài, đến xuống nửa đêm, đạo thân ảnh kia vừa vội nhanh chạy về, từ trên pháo đài không chạy vội mà qua. Duyên Phong đế ngóng nhìn một chút, nghi ngờ nói, vị thương thần này làm sao còn khiêng cái bao tải to. Không biết, Duyên Khang quốc sư cũng có chút mê hoặc, nói, thế ngoại cao nhân, có nhiều chút cổ quái ham mê, nhà Tần giáo chủ đại nhân đều có những này cổ quái đam mê. Rất khó lý giải, đến mặt trời lên cao, bọn hắn đi vào bên ngoài kinh thành, đem pháo đài hạ xuống tới, trong cung thị vệ vội vàng chạy như bay đến, quỳ xuống đất kêu lên, bệ hạ, việc lớn không tốt, Lục công chúa tối hôm qua bị một cái trụ quải lão đầu bắt đi. Duyên Phong đế thần sắc ngốc trệ, trụ quải lão đầu, quốc sư, thần thương kia có phải hay không trụ quải? Tần Mục tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng rõ, mù lòa cũng hoàn toàn trở về, buông xuống một cái bao tải to. Trong bao bố còn có nữ hài ngô ngô thanh âm, bàn chư, tới, hiện ra chân thân, mù lòa đem Long Kỳ Lân dắt tới. Long Kỳ Lân hiện ra 40 trượng cự thú chân thân. Mù lòa nhấc lên bao tải đặt ở trên lưng của hắn. Sau đó đi tới dẫn theo trúc trượng đem trên mặt đất vòng tròn xóa đi. Cười nói, Mục Nhi, về thôn thành thân. Tần Mục vội vàng nói, mù ra ra, dưa hái sớm, không ngọt, rất ngọt, rất ngọt. Mù lòa mang theo hắn nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Cười tủm tỉm nói, không ngọt liền lui về, thay cái ngọt, tiểu tử ngươi thật có phúc. Bàn chư, đến trước mặt thôn trấn dừng lại, mua chút mũ phượng khăn quàng vai hoa hồng lớn. Long Kỳ Lân ừ một tiếng, hắn hiện ra chân thân, thân thể rộng thùng thình, chạy giống như là một chiếc thuyền lớn đồng dạng bình ổn. Tần Mục giải khai bao tải, bên trong lộ ra màu đen mái tóc, quen thuộc hương khí đập vào mặt, bao tải nhúc nhích, Linh Dục Tú ngẩng đầu lên, trong miệng đút lấy vải, ô ô kêu, một bên gọi một bên hướng về phía trước ủi, mù lòa đứng ở một bên, dương dương đắc ý cười, Tần Mục liền tranh thủ nữ hài này từ trong bao bố kéo ra đến, đã thấy Linh Dục Tú tay chân đều bị kim thằng buộc chặt lại. Không thể động đậy, Tần Mục đưa nàng trong miệng vải kéo ra đến, đang muốn giải khai kim thằng, đột nhiên chỉ gặp bao tải còn tại nhúc nhích, bên trong lại có một cô nương ủi a ủi, lộ ra cái đầu nhỏ. Tần Mục giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, đem trong bao bố một cô nương khác cứu ra, lại là Tư Vân Hương, mái tóc tán loạn thần sắc bối rối. Tần Mục trong đầu ầm vang, kinh ngạc nói, mù ra ra, người trói đến hai cái, trong bao bố còn có đồ vật tại ủi. Tần Mục sắc mặt không khỏi đen, chỉ gặp một tiểu nữ hài thò đầu ra, cầu cứu giống như ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Mục triệt để im lặng, người làm sao đem Linh Nhi cũng bắt tới. Hắn cuống quýt tiến lên, đem tiểu nha 6-7 năm tuổi kia đầu ôm đi ra. Đi bắt đi công chúa cùng thánh nữ thời điểm, thuận tay liền bắt tới. Mù lòa cười tủm tỉm nói, các nàng đều ở tại Thái học viện thần thông cư, ngay tại sát vách, chọn ngày không bằng đụng ngày, buổi tối hôm nay liền thành thân nhập động phòng, người ưa thích cái nào cứ việc chọn. Tần Mục kéo ra vải trong miệng Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi tâm hoa nổ phóng, ngượng ngập nói, hôm nay liền lấy chồng sao? Người ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mù lòa cần nói, vô luận công chúa hay là thánh nữ, hoặc là tiểu hồ yêu, đều có thể, ba cái cùng một chỗ cưới, cũng không có cái gì. Ta còn có thể càng nhanh ôm em bé. Nói đi, ngươi chọn lựa cái nào? Ba nữ khẩn trương hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục không nói một lời, đi giải các nàng kim thằng. Kim thằng kia đột nhiên lộ ra một cái đầu, ngửa đầu hé miệng, kém chút cắn được tay của hắn. Tần Mục giật nảy mình, vội vàng rút tay về. Đây là gân rồng, không phải phổ thông đồ chơi. Ngươi không giải được, mù lòa cười lạnh nói. Gân rồng này là chân long gân, không phải những dao long này. Tần Mục thở dài, nói, mù ra ra, ngươi lại hồ nháo. Bà, ngươi làm sao cũng tới. Mù lòa vội vàng xoay người. Tần Mục nhanh chân liền chạy. Thâu thiên thần thối toàn lực bộc phát, nghênh ngang rời đi. Mù lòa nâng lên trúc trượng hư hư điểm đi. Tần Mục người giữa không trung đột nhiên tất cả lực lượng biến mất, từ không trung ngã xuống khỏi tới. Bành, nơi xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, không khiến người ta bớt lo. Mù lòa lắc đầu, lại rút ra một đầu kim thằng. Kim thằng bay ra, không bao lâu liền đem Tần Mục buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc, mang theo Tần Mục bay trở về Long Kỳ Lân trên lưng. Mù ra ra, dưa hái sớm, ngô ngô. Mù lòa đem vải nhét vào trong miệng của hắn, cùng ba cái nữ hài đặt chung một chỗ, tự nhủ, một ngày động phòng một cái, rất ngọt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.